Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1657, Thiên Phú Địa Ngục Chi Môn. Dương Vũ mới tới thần giới thời điểm liền cùng Yến Môn kết ân oán. Không nghĩ tới lại trở về Lạc Phủ Thành thời điểm lại đụng phải thần giới người. Trong đó còn có một người thình lình vẫn là tại trong không gian hư vô thấy qua. Chính là đối phương đem hắn một thanh cầm nã, cũng cho Thạch Lưu nữ nhân kia. Bây giờ, Dương Vũ đã khôi phục dáng dấp ban đầu, mới bị đối phương một chút nhận ra. Dương Vũ cũng không nghĩ lấy hướng những người này xuất thủ. Hắn tại Đan Lô bí cảnh cùng cấm thần chi địa ở trong giết người đã không ít. Hiện tại, hắn không muốn giết người. Đương nhiên, nếu là đối phương dây dưa, hắn không ngại máu nhuốm đỏ trường không. Hắn không muốn gây chuyện, không có nghĩa là người khác không muốn gây chuyện. Yến Môn người hướng phía quanh hắn đi qua. Xích Kim lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi muốn chết phải không? Trên người hắn phóng xuất ra mãnh liệt kim sắc hỏa diễm. Cường đại yêu thần khí tức tập quyển tứ phương, làm cho những cái kia liệt long ưng cũng không dám nhích tới gần. Liệt long ưng so với tam túc kim ô mà nói huyết mạch lực lượng vẫn là kém rất nhiều. Chiến liễn phía trên, Yến Môn người cướp ra, trong đó gặp qua Dương Vũ người kia nhô ra một tay nắm hướng phía Dương Vũ vồ tới. Tiểu tử, ngươi giết Thạch Lưu tỷ, còn muốn trốn, nào có chuyện tốt như vậy? Yến Môn gọi là Mạc Hà La thần cảnh cường giả sâu kín nói. Không đợi bàn tay của người nọ rơi xuống Dương Vũ trên thân, Xích Kim há mồm phun ra một vệt kim quang, đem bàn tay kia lực lượng cho oanh bảo. Chủ nhân, để cho ta làm rơi bọn hắn. Xích Kim xin đi giết giặc nói. Chút thời gian trước, hắn cùng Dương Vũ cùng một chỗ bị người đuổi giết nhưng biệt khuất. Hiện tại, trạng thái khôi phục lại tốt nhất thời điểm, vô cùng khát vọng có thể dốc sức một trận chiến. Dương Vũ từ trên thân Xích Kim cướp xuống dưới nói, được, ngươi lên đi, tam túc kim ô cho người làm tọa kỵ, không sợ bị ngươi tộc chỗ trừng phạt sao? Mạc Hà La bình tĩnh nhìn xem Xích Kim nói, chuyện của ta không tới phiên ngươi quản. Xích Kim quát to một tiếng, dương cánh hướng phía Yến Môn người giết tới. Liệt long ưng các ngươi bên trên. Mạc Hà La bên người nổi danh tinh thần phấn chấn thanh niên đối những cái kia tọa kỵ hạ lệnh. Kia mười mấy đầu liệt long ưng cuồng khiếu một tiếng, liền hướng phía Xích Kim đánh giết tới. Liệt long ưng cái này lực phi phàm, số lượng lại không ít, đồng thời đối phó tam túc kim ô hẳn là đầy đủ. Yến Môn người thì cho là như vậy, bọn hắn chủ yếu đối phó cũng không phải là tam túc kim ô, mà là Dương Vũ. Dương Vũ nhìn xem Mạc Hà La bình tĩnh cười nói, ta không tìm các ngươi phiền phức, các ngươi luôn luôn chủ động tìm ta phiền phức, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Mạc trưởng lão, hắn thật sự là bị ngươi cầm nắm qua sao? Vì sao hắn quá không đem ngươi để vào mắt đâu? Tại Mạc Hà La bên người người thanh niên hỏi, tên này người thanh niên dáng người cao gầy, khuôn mặt gầy gò, hai mắt âm nhu, tựa như rắn độc, người khác cảm thấy khó chịu. Hắn toàn thân tản ra cường thế khí tức, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Tại những người này bên trong, tên này người thanh niên chiếm cực kỳ trọng yếu địa vị. Ngoại trừ Mạc Hà La bên ngoài, những người khác rơi sau lưng hắn, một cái giả heo ăn thịt hổ mặt hàng, có thể tới từ hạ giới. Ta thế nhưng là nghe nói nhân gian giới ra một vị thiên vận chi tử, cũng không biết có phải hay không tiểu tử này. Mạc Hà La một bên ứng với, một bên hướng phía Dương Vũ bắt tới. Mạc Hà La thế nhưng là cao cấp thần cảnh cường giả, tiện tay chộp tới đều có phô thiên cái địa lực lượng bao phủ xuống. Cũng không phải ai cũng có thể trốn được. Dương Vũ còn ở vào cấp 11 tinh văn cảnh giới thời điểm, cũng chưa chắc sợ Mạc Hà La. Bây giờ liên tục đột phá, đạt đến sơ cấp ngọc nguyệt cảnh giới, thực lực tăng lên rất nhiều, càng không khả năng sợ Mạc Hà La. Biết ta giả heo ăn thịt hổ, ngươi còn dám trêu chọc ta, vậy liền chấm dứt trước đây thù đi. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, xách quyền xuất thủ, đấm thẳng chân ý, Dương Vũ xuất thủ liền không lại lưu, thôn phệ tình, trực tiếp đánh Mạc Hà La thủ ấn, càng có lực lượng cường hãn hướng phía Mạc Hà La đánh tới. Mạc Hà La ánh mắt chọn lấy một chút, xuất thủ lần nữa muốn đem Dương Vũ một quyền này lực lượng cho nhấn dưới. Kết quả tiếp xúc đến Dương Vũ trưởng lực về sau, thế mà cảm nhận được một cỗ vô cùng cường hãn xung lực, cưỡng ép đem hắn cho đẩy lui. Yến môn người đều là bôi qua vẻ kinh ngạc, đều là không ngờ tới trong mắt bọn hắn tùy ý có thể nắm thiếu niên, thế mà có được bức lui Mạc Hà La thực lực. Mạc Hà La thế nhưng là bọn hắn cái này một chi đội ngũ ở trong thực lực cấp cao nhất liệt kê. Đây chẳng phải là đại biểu cho thiếu niên này có giết bọn hắn thực lực. Ta minh bạch vì sao Thạch Lưu sẽ chết. Ngươi ẩn tàng thật là sâu. Mạc Hà La bôi qua lệ khí chi sắc nói một tiếng. Điều động một chút trạng thái, chuẩn bị lại lần nữa ra tay với Dương Vũ. Tại Mạc Hà La bên người người thanh niên nói, giao cho ta đi, để cho ta ước lượng một chút hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lương Thiếu, hắn không đáng ngươi xuất thủ. Mạc Hà La nói, có thể thu phục Tam Túc Kim Ô người làm sao khả năng không đáng ta xuất thủ. Đợi ta bắt lấy hắn, ba chân kim đủ liền thuộc về ta. Lương Á Mãnh đáp lại nói, Lương Á Mãnh địa vị rất cao, là Yến Môn phó môn chủ chi tử. Không phải thần thể, nhưng có không thua gì thần thể sức chiến đấu. Sơ cấp thông thiên cảnh giới, lần này chạy tới Lạc Phủ Thành cũng là vì tranh đoạt Lạc Liên. Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Dương Vũ bình tĩnh nhìn Lương Á Mãnh một cái nói, thật đúng là tự đại, ta sẽ đích thân nói cho ngươi, địa ngục chi môn là như thế nào mở ra. Lương Á Mãnh nhìn thật sâu Dương Vũ một chút, có đáng sợ nhiếp hồn lực lượng trực tiếp rơi về phía Dương Vũ thần đình mà đi. Một mảnh kinh khủng địa ngục tràng cảnh mở ra, ở khắp mọi nơi oan hồn quỷ đói hiện ra, thình lình chính là địa ngục chi môn. Đây cũng là Lương Á Mãnh đáng sợ thiên phú thần thông, có chút không cẩn liền có thể đem linh hồn của con người trực tiếp thu đi, chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn tự cho là sự tình thiên phú đối với Dương Vũ tới nói bất quá là gân gà thôi. Địa ngục chi môn lại như thế nào? Nhìn ta quất nát nó. Dương Vũ đáp lại một câu, hồn lực ngưng tụ thành một đầu ma hồn liên cướp ra, hung hăng quất vào kia địa ngục chi môn trước mặt, đem địa ngục chi môn rút nát. Ma hồn liên đã sớm bị Thạch Lưu chỗ hủy, hiện tại đầu này ma hồn liên hoàn toàn là dựa vào hắn linh hồn lực chỗ ngưng tụ mà thành. Theo hắn đột phá ngọc nguyệt cảnh giới về sau, lực lượng linh hồn đã trở nên vô cùng bá đạo, đạt đến đỉnh cấp thần cảnh liệt kê. Hồn lực công kích vô cùng kinh người, căn bản không phải Lương Á Mãnh có thể so sánh được. Lương Á Mãnh thiên phú bị phá đi về sau, thân hình rút lui hơn 10 trượng, thần sắc một trận tái nhợt, bôi qua vẻ kinh ngạc nói, hồn lực cường đại như vậy, lại có thể phá thiên phú của ta, quả nhiên có chút môn đạo. Nói xong, hắn lại một lần nữa ra tay với Dương Vũ, vẫn là hai con người bạo phát đi ra công kích. Hai đạo địa ngục chi kiếm đối Dương Vũ chém tới, đây là từ hồn lực ngưng tụ mà thành, uy lực 10 phần cường đại, trong nháy mắt thẳng tới Dương Vũ thần đình trước đó. Không chỉ có như thế, hắn còn hướng lấy Dương Vũ lướt đi tới, phía sau có thần kiếm bị rút ra, một đạo màu đen kiếm quang chớp mắt liền đến Dương Vũ trước mắt. Song trọng công kích, đồng thời bộc phát, người khác khó lòng phòng bị, đổi một cái năng lực ứng biến kém một chút võ giả, tất nhiên muốn bị hắn chảm dưới kiếm. mà tại Dương Vũ trước mặt, điểm ấy công kích coi như không là cái gì. Giết! Dương Vũ sát ý đại thịnh, ma hồn liên cuồng rút hướng về phía địa ngục chi kiếm. Chân thân như man nghiêu đụng ra ngoài, nắm đấm hung hăng đánh vào lương á mãnh kiếm mang phía trên. Mặc kệ là hồn linh công kích hay là chân thân huyền khí công kích, Dương Vũ đều không thua gì lương á mãnh, thậm chí càng hơn một bậc, đem hắn công kích hết thảy oanh bạo. Không đợi lương tần mãnh về quá thần đến về sau, Dương Vũ di chuyển phong thần thối như biến thành một trận gió, đối lương á mãnh lướt tới. Man mã quyền, man ưng quyền, Dương Vũ phản kích lấy nhanh đánh nhanh, hoàn toàn không cho lương á mãnh cơ hội phản ứng. Bá đạo quyền ảnh điên cuồng rơi về phía lương á mãnh. Lương á mãnh phát giác được Dương Vũ công kích lúc sau đã trễ. Bất quá, hắn phản ứng cũng rất nhanh. Trên thân tạo thành màu đen thần giáp, đem mình nghiêm nghiêm thật thật che chở, tránh cho bị Dương Vũ trọng thương. Hắn nghĩ đến quá đơn giản, Dương Vũ quyền kình trực tiếp oanh bạo hắn thần giáp, quyền quyền đến thịt, đem hắn đánh cho thổ huyết lăn bay ra. Bảo hộ lương thiếu, Mạc Hà La hạ lệnh quát, theo thanh âm của hắn rơi xuống, có những sinh linh khác đối Dương Vũ xuất thủ. Dương Vũ tóc dài bay múa, hai mắt như điện, quát lên điên cuồng, đem các ngươi cùng một chỗ đưa tang rơi. Hồn nhãn diệt hồn, U Minh băng rực nhận, Dương Vũ thiên phú lực lượng bộc phát, một chút còn không có chém giết tới sinh linh tại chỗ bị chém giết. Bọn hắn ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Cùng lúc đó, Dương Vũ di chuyển phong thần thối, tốc độ giống như quỷ mị chớp động, lại lần nữa bộc phát từng cái vô cùng cường hãn nắm đấm, che đậy hướng về phía lương tấn mãnh, hoàn toàn không cho lương tấn mãnh cơ hội chạy trốn. Lương á mãnh cũng không là bình thường tên soàng xĩnh, hắn nhưng là phó môn chủ chi tử, cơ hồ có thể so với thần thể thiên phú chiến đấu. Hắn gào lên, thật sự cho rằng bản thiếu dễ khi dễ sao? Đợi ta chảm ngươi. Trường kiếm bay ra, biến thành hắc dao, cùng hắn chiến khí kết hợp ở cùng nhau, chém ra vô cùng kinh kiếm một kiếm. Hắc dao phiên thiên, hắc dao kiếm đạo, đây là thuộc về lương á mãnh tu luyện kiếm đạo, mà trong cơ thể hắn luyện hóa có hắc dao huyết mạch. Cùng mình thần kiếm hợp nhất, bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, thẳng bức cao cấp thần cảnh sinh linh sức chiến đấu. Lấy thực lực của hắn có thể phong làm võ thần cũng không quá đáng. Đáng tiếc, võ thần chi danh không phải tùy tiện có thể phong, phải đi qua tầng tầng khảo nghiệm mới được. Dầm dập, Dương Vũ bá đạo quyền kình cùng lương tấn đột nhiên công kích va chạm vào nhau, vang lên kinh thiên động địa thanh âm, trận trận huyền khí bắn lên tứ phương. Rất nhanh liền có một bóng người thổ huyết lăn bay ra ngoài. Người kia thình lình chính là lương tấn mãnh, hắn lồng ngực bị Dương Vũ nắm đấm cho đánh xuyên qua. Ngay tại Dương Vũ muốn truy kích đi đem lương á mãnh triệt để tuyệt sát thời điểm, Mạc Hà La đã giết tới, trong tay hắn liêm đao đối Dương Vũ cổ câu xuống dưới. Như là đoạt mệnh liêm đao, không có người nào có thể ngăn cản được. Dương Vũ nhục thân trải qua thiên truy bách luyện, có thể so với thần binh lợi khí, hắn thế mà lấy tay lực cánh tay lượng cản trở Mạc Hà La một đao kia. Trước thu ngươi một cái tay, Mạc Hà La cảm thấy Dương Vũ cánh tay này tất phế không thể nghi ngờ. Hắn liêm đao thế nhưng là một kiện trung cấp thần binh. Tại hắn toàn lực xuất kích phía dưới, liền xem như đỉnh cấp thần cảnh cường giả như thế ngăn cản cũng khó có thể thừa nhận được. Đinh đương, khi hắn liêm đao rơi xuống Dương Vũ trên cánh tay thời điểm, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, giống như là chạm tại sắt qua phía trên, cũng không có thể đem Dương Vũ cánh tay chém rụng. Cái gì? Đến phiên ta, giết, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.